Gia đình đa tài, chương 2, bà à, không nên bạo lực với trẻ em. Góc truyện audio.com. 10 giây sau, thằng bé đáng thương chịu không được sự tra tấn của ba mình, cuối cùng cũng mở mắt ra. Vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy bản mặt lạnh lùng của ba nhà bé, và cộng thêm gương mặt đáng yêu của em gái bé Lục Vĩ. Bà à, trời còn chưa sáng sao ba không ôm vợ mình ngủ, mà lại bồng cục cưng tới phòng của con thế. Thấy con trai đã dậy, Cố Lục Xâm đem con gái đặt lên bụng của thằng bé. Trông em con đi, vứt ra một câu mệnh lệnh, Cố Lục Xâm đứng dậy chuẩn bị đi. Khoan đã, thằng bé bị em bé ngồi lên bụng chưa hết giật mình. Đến khi thấy ba mình sắp đi mất thì vội la lên. Con đang ngủ mà, sao ba không dỗ hay kêu bà vú cũng được mà. Cố Lục Xâm bình tĩnh đáp, vú ấy ngủ rồi, Lục Vĩ, thế con trai ba không phải cũng đang ngủ à, bé Lục Vĩ buồn bực. Con không dỗ đâu, ba có thể dỗ em ấy mà, ba bận ôm mẹ con ngủ rồi. Lục Vĩ, con trai của ba cũng bận ôm gối ôm ngủ mà, lần nào cũng vậy, cứ quăng em gái cho bé giữ. Lần này bé sẽ không bị áp chế nữa đâu, con không dỗ, Cố Lục Xâm nheo mắt lại âm trầm hỏi, không muốn dỗ, bé trai nào đó giữ vững niềm tin, nhất quyết lắc đầu. Cố Lục Xâm ra vẻ không bận tâm, trước lúc cất bước đi anh thấp giọng nói, ngày mai chuẩn bị hành lý, ba đưa con ra đảo hoang chơi. Lục Vĩ, ba đang uy hiếp con trai mình đấy. Ai đời lại dẫn con mình ra đảo hoang chơi, chỗ đó có gì đâu mà chơi, chẳng lẽ chơi cùng với mấy con khỉ. Con dỗ là được chứ gì, trước thế lực nguy hiểm, không thể không cúi đầu, Cố Lục Xâm hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, Lục Vĩ ôm em gái, buồn bực hỏi, sao em không ngủ mà thức thế, bé bảo bối dịu mắt chu miệng kể, ba hứa với em là đưa em tới trường sớm, nhưng khi em thay đồ xong rồi mà ba không chịu đưa em đi. Lục Vĩ vỗ trán thở dài. Em gái à, mới 3 giờ sáng trường học ở đâu mà mở cửa? Cách trường,